Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1370 thu khi nguyệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chờ đến ban đêm thời điểm, đèn rực rỡ sơ, ngọn đèn dầu như ngày, ban ngày bận rộn một ngày mọi người bắt đầu lựa chọn từng người thả lỏng phương thức, theo thời gian trôi qua, ban ngày ồn ào náo động theo ban đêm buông xuống dần dần hạ màn, nước biển ảnh ngược càng ngọn đèn dầu, đêm càng sâu, ánh đèn một chản chản diệt đi cuối cùng chỉ còn lại có hải hải đăng quang mang chỉ dẫn tàu chuyến phương hướng. Quý phi dạ vô số lần tưởng tượng quá một màn này, cũng nghĩ tới một màn này thực hiện lúc sau sẽ thế nào, nhưng là hiện thực lại nói cho nàng đã từng ảo tưởng quá địa phương, hiện giờ rốt cuộc bị tàn phá thành cái gì bộ dáng. Mà này đó vết thương chỉ có thể tạm gác lại thời gian đi khép lại. Tam nương, ngươi phải tin tưởng chúng ta, sẽ làm cái này địa phương rực rỡ hẳn lên. Quý phi dạ quơ quơ đầu. Ta cũng không biết làm sao vậy, như thế nào đột nhiên cảm thấy thương cảm. Ta đương nhiên tin tưởng, chỉ cần người còn ở, cái này địa phương sớm hay muộn có một ngày có thể biến thành phồn vinh nơi. Ân. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng lên tiếng, tam nương, không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hảo. Mạnh Sơ Đông đỡ quý phi dạ nằm xuống, chính mình xoay người thổi tắt ánh nến. Sau đó lại cẩn thận nằm xuống, còn không quên nhẹ nhàng cấp quý phi dạ quạt. Ngày hôm sau dậy sớm tới, quý phi dạ cảm thấy tinh thần không tồi, sau đó cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới một sự kiện. Phu quân, ngươi đi xem qua Hoa Đô huyện đến Tuyền Châu Thành, còn có đến Trúc Tây huyện lộ không có. Tình huống như thế nào? Mạnh Sơ Đông hồi ức một chút, Hoa Đô huyện đến Tuyền Châu Thành lộ còn có thể có quan đạo. Lộ chỉ có một trạm dịch, nhưng là vứt đi hồi lâu, ngồi xe ngựa một ngày có thể từ Hoa Đô huyện đuổi tới Tuyền Châu Thành đi đường nói đến ba bốn thiên. Đây là ta nghe Hạ Tùng nói. Sau đó Hoa đều đến Trúc Tây huyện lộ rất kém cỏi, gian có một đoạn sơn đạo so khó đi, hơn nữa lùm cây sinh, rõ ràng hai huyện chi gian khoảng cách chỉ có mười mấy dặm. Nhưng là phải tốn không sai biệt lắm một ngày công phu, ngựa xe càng là không dễ đi. Vậy ngươi nghĩ tới tu lộ sao? Mạnh Sơ Đông gật đầu tự nhiên nghĩ tới, tính toán nay đông bắt đầu chuẩn bị đi làm, trước đem Hoa Đô huyện hướng Trúc Tây huyện lộ cấp tu thông, không đi đường núi, từ phía dưới vòng, ta nhìn một chút, cũng không tính rất xa, hơn nữa lộ tu thông nói, hai bên đi lên càng mau một chút. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, Hoa Đô huyện hướng Tuyền Châu Thành lộ cũng muốn tu, chủ yếu hẳn là gia cố đi. Cái này công trình so to lớn, muốn từng bước một tới, như thế nào đột nhiên quan tâm cái này. Ăn, đại khái quá hai ngày sẽ có người cầm kế hoạch thư đi tìm ngươi phê mà. Quý phi dạ một bên uống cháo một bên nói. Làm cái gì? Không phải dưỡng heo là dưỡng. Ta cũng không xác định bọn họ tính toán như thế nào làm, đến lúc đó ngươi nghe một chút bọn họ kế hoạch, được không nói phê bái. Dù sao thật làm ra tới cũng là tạo phúc nơi này người. Quý phi dạ buông tay cháo chén, cầm lấy khăn xoa xoa khóe miệng. Nếu là ngươi đem Tuyền Châu Thành hướng bên này lộ cấp tu thông, ta đi giúp ngươi tìm người nói ở chỗ này khai cửa hàng sự tình. Mạnh Sơ Đông khóe miệng một câu, minh bạch quý phi dạ ý tưởng, ngươi muốn đi tìm ai? Hoàng công tử vẫn là Từ công tử? À không, Hoàng Cảnh Sơn sinh ý còn không có làm được bên này, chờ Tuyền Châu phát triển 1-2 năm hắn đến Tuyền Châu còn kém không nhiều lắm, nhưng là đem cửa hàng chạy đến chúng ta cái này tiểu địa phương tới, nếu nguồn cung cấp không ổn định nói cũng không hảo a. Ta là tính toán tìm Tào Bang bất chính ở kế hoạch khai thông từ Kim Lăng một đường hướng Nam đến Tăng Châu Hải vận lộ tuyến sao. Thế tất phải trải qua Tuyền Châu. Hơn nữa Tào Bang phía dưới các loại cửa hàng chủng loại phồn đa, Hoa Đô huyện hải sản phẩm nhiều, phát triển mạnh hải sản phẩm hàng khô nói, chưa chắc không thể bán được địa phương khác a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1371 thu khi nguyệt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Còn có là Hạ Tùng phía trước không phải nói Hoa Đô huyện thừa thải hoa tươi sao? Hoa tươi cũng có thể làm rất nhiều đồ vật, rất nhiều thuốc nhuộm nơi phát ra với các màu hoa tươi, còn có là cây trúc. Ta phát hiện nơi này cây trúc là thật sự nhiều, có thể làm các loại cây trúc sản phẩm. Lấy địa phương đặc sắc làm cơ sở, phu quân, phát triển này đó thủ công nghiệp, ngươi còn có rất dài lộ phải đi a. Mạnh Sơ Đông mỉm cười ứng, tam nương, vi phu sẽ hảo hảo nỗ lực. Vì thế vừa mới đem tu sửa nha môn người cấp lồng Tề Hạ Tùng thu được tân công tác kế hoạch, tu sửa Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện chi gian quan đạo. Hạ Tùng quả thực trước mắt tối sầm, hắn vọt tới Mạnh Sơ Đông trước mặt, công tử, tu lộ không phải nói tu có thể tu đi. Người còn hảo thuyết, mùa đông nông nhàn làng trên xóm dưới người đều đi tìm tới làm một trận, còn hành kia lộ đi như thế nào tổng phải có người tới chỉ đạo đi. Không thể hạt tu đi. Kia nếu là đào đến địa phương nào không đúng rồi làm sao bây giờ? Mạnh Sơ Đông chờ Hạ Tùng lời nói đều nói xong mới lấy ra dựng thẳng lên tới chắn hắn nước miếng kia điệp giấy. Ngươi nói này đó là phải làm sự tình a, tổng không thể công tác của ngươi là đi các nơi chiêu cá nhân lại đây làm việc đi. Hạ Tùng nhất thời khổ mặt, chẳng lẽ tìm người làm việc chuyện này thực nhẹ nhàng sao? Mạnh Sơ Đông nhìn Hạ Tùng vẻ mặt đau khổ bộ dáng cười cười. Không nên gấp gáp, từ từ tới trước đem chúng ta yêu cầu làm sự tình liệt ra tới, chúng ta muốn tu một cái lộ, không phải quang có người hành, lộ hướng đi, phía dưới thổ những kết cấu như thế nào, tu lộ khi yêu cầu công cụ từ từ từng cách liệt ra tới, sau đó dự toán làm ra tới, mới có thể nói động thủ. Này đó trước công tác, bao gồm đo vẽ bản đồ này đó thỉnh một cái quen tay sư phó lại đây yêu cầu hoa nhiều ít bạc, đều yêu cầu liệt ra tới, cái này không thành vấn đề đi. Đến nỗi nan đề kia khẳng định là có, rốt cuộc hiện tại điều kiện như thế, nhưng là không quan hệ, nói ra chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Hạ Tùng minh bạch Mạnh Sơ Đông muốn làm cái gì, tuy rằng trong lòng lo sợ bất an, bất quá vẫn là có đế. Hắn nghĩ nghĩ, đem phải làm sự tình từng cách liệt ở giấy, bất đồng sự tình hắn vẫn là đến thỉnh bất đồng người hỗ trợ. Tưởng tượng đến khả năng lại có chuyện muốn đi làm ơn nhà mình lão cha, Hạ Tùng cảm thấy đại khái lại muốn ở lão cha trước mặt rớt mặt mũi. Không đợi Hạ Tùng não nổi hoạt động kết thúc, có một người chạy tới, là viện này làm việc tạp dịch, chỉ thấy hắn toát ra một cái đầu, Hạ tiên sinh bên ngoài có người nói muốn gặp đại nhân. Hạ Tùng nghe vậy ngẩng đầu, là ai? Người nọ chưa nói, chỉ nói muốn tìm đại nhân phê sự tình. Chúng ta huyện có thể có gì sự tình nhanh như vậy tìm được công tử đầu, vẫn là phê sự tình. Hạ Tùng cảm thấy nghi hoặc, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, muốn nhìn xem là tình huống như thế nào. Đi đến bọn họ tạm thời làm công cái này sân cửa, nhìn đến có cái vóc người thấp bé, nhưng thực chắc nịch hán tử. Hắn nhìn đến Hạ Tùng lại đây, giơ tay gãi gãi cái ấp, cái kia, huyện lệnh đại nhân không ở sao? Hạ Tùng gật gật đầu, vừa mới huyện lệnh đại nhân đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta tưởng ở chúng ta huyện thành bên ngoài sơn làm cái trại nuôi heo cùng trại nuôi gà, tới tìm huyện lệnh đại nhân phê mà ra tới, nói là chúng ta hiện tại làm này đó nói, là có thể miễn phí dùng mà sao? Hạ Tùng một ớt dấu chấm hỏi có cái này quy định sao? Hắn như thế nào không biết? Bất quá Hạ Tùng biết nguyện ý ở huyện thành bên ngoài làm loại này trại nuôi heo cùng trại nuôi gà kia nhất định là hầu bao có tiền mới có thể chịu được loại này giai đoạn trước tiêu hao sự tình, cho nên hắn không có một ngụm cự tuyệt, mà là khách khách khí khí đem người thỉnh đi vào, sau đó quay đầu làm người đi tìm Mạnh Sơ Đông. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1372 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Cũng may Mạnh Sơ Đông có thể đi địa phương không nhiều lắm. Hạ Tùng phái quá khứ người là ở đường cách đem Mạnh Sơ Đông tìm trở về. Hắn như cũ ở dùng chính mình chân tưởng đem toàn bộ Hoa Đô huyện đều đi một lần. Biên biên rác rác đều không buông tha. Mạnh Sơ Đông một hồi tới, Hạ Tùng nghênh đón đem sự tình đều nói một lần. Người nọ gọi là gì? Hạ Tùng sưởng sốt, xong rồi, hắn thật đúng là không hỏi nhân gia kêu gì. Cũng may Mạnh Sơ Đông không ngại Hạ Tùng điểm này nho nhỏ sai lầm, nhấc chân đi vào bọn họ làm việc đại sảnh, liếc mắt một cái nhìn đến bên trong đang ở chờ thấp bé hán tử. ta là Mạnh Sơ Đông, ngươi là... Đại nhân, ta kêu Trong Chóng. Hạ Tùng đang nghĩ ngợi tới như thế nào sẽ có người kêu Trong Chóng tên này thời điểm, Mạnh Sơ Đông minh bạch, này đại khái là Quý Phi Dạ tìm Hiên Viên Triệt thuộc hạ người, nàng nói muốn tìm người khác tới nơi này, đầu tiên từ Hiên Viên Triệt muốn người bắt đầu. Ngươi muốn lồng trại nuôi heo cùng trại nuôi gà. Đúng vậy, đại nhân, theo lý tới nói, nơi đây thậm chí với Tuyền Châu đều thường dùng ăn trong biển sản phẩm, cá tôm cua từ từ, nhưng là thịt heo cùng gà như cũ đã chịu địa phương lão bách họ yêu thích, chỉ là nơi này liên tục nhiều năm chịu cướp biển quấy nhiễu, tính không ít nông gia tình nguyện đem nhà mình dưỡng gà cùng heo lấy ra tới bán, cũng không nhất định có thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu. Còn nữa, dưỡng heo dưỡng gà đều yêu cầu người tới làm việc, đặc biệt là đối với thức ăn gia súc nhu cầu, có thể cho nông dân gieo trồng chúng ta yêu cầu nông sản phẩm, sau đó chúng ta ấm dưới thu mua, như vậy cũng có thể cho bọn hắn mang đến thu vào. Mặt khác, ta nghe nói đại nhân cố ý tu lộ, phải không? Mạnh Sơ Đông nghe hắn nói này đó, cũng cảm thấy thập phần có lý, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Hạ Tùng đã mở miệng. Ngươi nói không sai, chúng ta đại nhân đang muốn tính toán trước tu Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện chi gian quan đạo, sau đó lại đem chúng ta Hoa Đô huyện hướng Tuyền Châu thành quan đạo mở rộng đầm, phương tiện đại gia đâu. Nói, Hạ Tùng vẻ mặt tiểu kiêu ngạo. Trong Chóng nghe xong vừa chắp tay, kia vừa lúc, chỉ cần lộ phương tiện đi, chúng ta dưỡng heo a gà a về sau cũng hảo có cái nguồn tiêu thụ, không biết đại nhân ý hạ như thế nào. Mạnh Sơ Đông suy tư một phen, ngươi muốn nơi nào mà? Trong Chóng không cần nghĩ ngợi, huyện thành phía nam có cái kêu sông nhỏ thôn, ở Hoa Đô huyện hướng Trúc Tây huyện con đường kia không xa, sông nhỏ thôn bên cạnh có tòa lùn sơn, vừa lúc ở sông nhỏ hạ du, suy xét đến dưỡng heo cùng dưỡng gà những cái đó phân xử lý không thể ô nhiễm nguồn nước. Cho nên chúng ta ở sơn mặt trái kiến trại nuôi heo cùng trại nuôi gà, sau đó sơn tới gần sông nhỏ thôn cùng sông nhỏ kia một mặt toàn bộ dùng để trồng trọt, thuê sông nhỏ trong thôn người giúp chúng ta loại đồ vật, khoai lang đỏ đậu nành chờ, một năm bốn mùa đều loại. Mạnh Sơ Đông nhìn Hạ Tùng liếc mắt một cái, ta nhớ rõ sông nhỏ thôn hiện giờ đại khái có 200 khẩu người. Hạ Tùng vội vàng trước, đúng vậy. Nguyên bản ký lục sông nhỏ thôn hẳn là có 400-500 người, cái này 200 người là chúng ta tính ra đại khái dựa theo Hoa Đô huyện thành dân cư giảm bớt lệ tính, khả năng không quá chuẩn xác. Sông nhỏ thôn còn có cái Hà Hạ thôn. Đối, Hà Hạ thôn người phỏng chừng càng thiếu. Hơn nữa Hà Hạ thôn ở sông nhỏ thôn bên cạnh kia tòa lùn sơn mặt trái. Mạnh Sơ Đông suy tư một chút, có thể... Mà miễn phí cho ngươi dùng 3 năm nổi không thu ngươi địa tu, nhưng là yêu cầu ngươi làm được một sự kiện. Đại nhân mời nói. Ngươi kia trại nuôi heo cùng trại nuôi gà nhận người làm việc đầu tuyển từ nhỏ Hà Thôn cùng Hà Hạ Thôn tìm, sau đó cũng ưu tiên từ nhỏ Hà Thôn cùng Hà Hạ Thôn bên kia thu lương thực. Mạnh Sơ Đông cảm thấy yêu cầu này hẳn là không sai biệt lắm. Hơn nữa tuy rằng này Trong Chóng là nhất hạng bét phong tổ người, nhưng là phong tổ phụ tá chính là Tốn Tổ, này người tài ba dị sĩ hẳn là không thiếu, không đến mức quản không được những người này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1373 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Có thể. Trong Chóng đáp ứng thập phần dứt khoát. Kia hành, Mạnh Sơ Đông nhìn chung quanh một vòng, phát hiện hắn hiện tại thuộc hạ phương tiện dùng thế nhưng Hạ Tùng một người, không khỏi cảm thấy nhân thủ có điểm thiếu, nghĩ nghĩ vẫn là nói, ngày mai Hạ Tùng, ngươi hỏi Tưởng Phi muốn cá nhân đi theo vị này Trong Chóng đại ca đi một chuyến cho hắn đem mà vẽ ra tới, sau đó khế đất cho hắn. Còn có là đi sông nhỏ thôn cùng Hà Hạ thôn tìm một chút lý chính, đem chuyện này nói một câu, nếu là có cái gì con nhím trước nhớ ý quay đầu lại làm Tưởng Phi dẫn người đi trấn áp, không cần chính diện khởi xung đột. Tốt, ông từ. Hạ Tùng cảm thấy chính mình bả vai cuối cùng là có kiện thật chuyện này, này trong lòng đó là vô cao hứng. Trong Chóng tìm Mạnh Sơ Đông phê mà sự tình xong rồi, lại không trực tiếp đi, mà là đề ra mặt khác một sự kiện, chuyện này lại là vững chắc nói đến Mạnh Sơ Đông tâm khảm. Lúc này trong chóng không lại kêu đại nhân, mà là trực tiếp ôm quyền nói, Mạnh công tử, không lâu trước đây huyện chính và phủ khôn tổ bên kia truyền đến tin tức, làm chúng ta ở Tuyền Châu thành này địa giới, chủ yếu là Hoa Đô huyện chung quanh tra xét, nhìn xem có hay không cái gì khoáng sản tài nguyên, hiện giờ tin tức đã có, công tử muốn nhìn sao? Mạnh Sơ Đông ngẩn ra, tam nương cho các ngươi làm. Theo sau Mạnh Sơ Đông mới phản ứng lại đây này trong chóng nói chính là cái gì, tức khắc thần sắc vui vẻ, là cái gì quặng? Quặng sắt, bất quá cộng sinh đồng quặng so nhiều, nguyên bản loại này quặng nói, sẽ so khó xử lý, nhưng là theo trạch công cục bên kia tin tức, huyện chủ phía trước phụng. Rèn giã trăm phương. Đương có đối loại này quặng xử lý phương pháp. Cái này quặng không phải rất lớn, nhưng là ở hiện tại loại này điều kiện hạ, tạm thời vô pháp khai thác, lúc sau đại khái có thể khai thác 7-8 năm tả hữu. Hạ Tùng đã hoàn toàn sợ ngây người, cái này trong chóng rốt cuộc là người nào, như thế nào có khoáng sản tài nguyên loại chuyện này, như vậy làm trò đại gia mặt nói ra. Như vậy thật sự hảo sao? Ở nghiệp lớn quặng sắt là về quốc gia sở hữu, nhưng là nếu là thật sự có người tự mình phát hiện quặng sắt trộm bắt đầu khai thác, như năm đó Đỗ gia Lâm gia như vậy, triều đình cũng là không thể nề hà. Mà ở nơi này phát hiện quặng sắt, Mạnh Sơ Đông không có khả năng chính mình tự mình tổ chức nhân thủ đi khai thác mỏ, hắn không có tinh lực không nói, vì khai thác mỏ muốn tu lộ, muốn làm cho sự tình còn quá nhiều. Hắn còn muốn xen vào hai cái huyện, muốn đem lão bách họ sinh hoạt trình độ tận lực đi đề cao, hắn tính có ba đầu sáu tay cũng không đủ xử. Khoáng sản địa chỉ đâu? Đãi công tử tìm được người lại đây khai thác mỏ, làm huyện chủ liên hệ ta chờ đó là. Mạnh Sơ Đông biết trong chóng đây là không muốn ở trước mặt mọi người đem kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ lộ ra tới, để ngừa tai vách mạch rừng trong lòng có số, liền gật gật đầu. Vậy ngươi cùng Hạ Tùng ước cái canh giờ, ngày mai đi đem mà cấp định ra tới. Trong chóng gật đầu ứng cùng Hạ Tùng hẹn ngày kế giờ thìn canh ba ở chỗ này thấy, sau đó trong chóng rời đi. Trong chóng vừa ly khai, Hạ Tùng banh không được mặt biểu tình công tử, ngươi niết ta một chút, làm ta biết ta không phải đang nằm mơ. Mạnh Sơ Đông nghe vậy thật sự nhéo Hạ Tùng lỗ tai xoay một chút. Ninh Hạ Tùng la lên một tiếng theo sau hắn quả thực muốn nhảy lên trời ạ công tử, ta thật là cao hứng. Quặng sắt ai? Một tòa quặng sắt, đó là trắng bóng bà A. Mạnh Sơ Đông cười xem Hạ Tùng ở nơi đó vui vẻ, trong lòng lại suy tư cái này quặng sắt hẳn là giao cho ai tới khai thác tốt hơn. Giang Nam bên kia từ gia cùng Tiết gia gia đại nghiệp đại, như vậy một tòa quặng sắt bọn họ có lẽ không xem ở trong mắt. Sở gia hòa bình khang bá không thanh bạch, vẫn là thôi đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1374 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Trừ bỏ Giang Nam đứng đầu này mấy nhà, mặt khác là Tưởng gia chờ kia mấy nhà, Tưởng Tử Du sau lại tuy rằng sửa đổi cũng đã cưới vợ, nhưng là hắn lúc trước đối quý phi giả có mơ ước chi tâm lại là không tranh sự thật, Mạnh Sơ Đông lại không như vậy rộng lượng có thể đem ít lời nhường cho hắn. Tưởng gia loại bỏ, Diệp gia cùng Ôn gia hiện giờ ở Giang Nam rất điệu thấp, Mạnh Sơ Đông cũng không hiểu biết bọn họ. Đến nỗi Yến Tây bên kia thật sự quá xa, nguyên đại tộc nhiều ở Vân Kinh có phức tạp quan hệ, nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Sơ Đông thế nhưng cảm thấy vẫn là phía trước quý phi dạ thuận miệng nhắc tới Tào Bang cùng Dương Oai tiêu cục nhất đáng tin cậy. Xem ra việc này, hắn vẫn là trở về cùng quý phi dạ thương lượng một chút tốt nhất. Dương Oai tiêu cục đi. Vì sao không chọn Tào Bang? Quý phi giả ngón tay ở bàn gõ gõ, Tào Bang bởi vì thuộc hạ kinh doanh chủng loại phồn đa ưu thế, phía trước cùng Tiết gia hợp tác càng nhiều, ở Giang Nam thế lực mở rộng càng mau một ít, nếu muốn vẫn luôn chế hành hai nhà, như vậy trợ giúp Dương Oai tiêu cục ở Tuyền Châu mau một chút phát triển mới là tốt nhất. Nhưng là, tam nương triều đình vô pháp chế hành bọn họ cả đời, một khi có cái ngoài ý muốn, loại này cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Không bằng sớm chút buông tay làm cho bọn họ chính mình đi cạnh tranh. Mạnh Sơ Đông đảo cảm thấy Quý Phi Dạ như vậy vẫn luôn đi suy xét hai nhà tình huống quá phí tâm tư, hơn nữa không nói được Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục còn cảm thấy Quý Phi Dạ bất công. Không thẳng đến bọn họ thế lực ở Tuyền Châu Thành ổn định xuống dưới phía trước, loại này khống chế đều không thể thiếu, bọn họ hai cách đại bản doanh đều ở phương Bắc, đến Tuyền Châu tới xem như cường long đi áp bọn rắn độc. Nhưng là Tuyền Châu cùng Tăng Châu này đó địa phương đúng là yêu cầu như vậy cạnh tranh xuất hiện mới hảo đem khống tình huống. Tuyền Châu thành bên này chỉ cần triều đình một khi thả lỏng, làm địa phương bọn rắn độc trưởng thành đi lên, muốn nhổ không dễ dàng như vậy. Hải vận là ta kiến nghị muốn khai, nhưng là không thể đem cái này biến thành nào đó người công cụ. Mạnh Sơ Đông nghe xong rất là đau lòng Quý Phi Dạ. Tam nương, nhưng là ngươi cũng nên minh bạch, này đó chỉ có thể nói đi khống chế, lại là không thể ngăn trở. Ta đảo cảm thấy cùng với hao hết tâm tư, không bằng thuận theo tự nhiên, lại từ những mặt khác đi khống chế nó. Quý Phi Dạ nghe xong lâm vào trầm tư, nàng lúc này đảo cảm thấy Mạnh Sơ Đông cũng chưa nói sai, nàng cân bằng Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục đã thói quen, như vậy hành vi thói quen nhưng không tốt. Kia không bằng như vậy đi, cấp hai nhà đều đi cách tin, ai có hứng thú ai lại đây lộng, hoặc là ai ra giá cao ai tới, như vậy ngươi cảm thấy có thể không? Tam nương nói tốt, đương nhiên thực hảo. Mạnh Sơ Đông trong lòng cũng là cái này ý tưởng, hiện tại kêu Quý Phi Dạ nói ra, hắn nơi nào sẽ có không hài lòng. Hai vợ chồng đem chuyện này thương lượng định rồi, Quý Phi Dạ cũng đem chính mình trước kia hành sự phương thức cẩn thận hồi tưởng một lần. Xác nhận một chút chính mình có phải hay không bởi vì giám quốc trước sau kia đoạn thời gian làm cho quá mức cường thế, đến bây giờ còn sửa bất quá tới. Tới rồi ngủ thời điểm Quý Phi Dạ vẫn là một bộ như suy tư gì bộ dáng, Mạnh Sơ Đông vội hỏi Quý Phi Dạ rốt cuộc làm sao vậy? Nga, không có việc gì, Quý Phi Dạ phục hồi tinh thần lại, ta suy nghĩ Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục thuyền hẳn là tạo không sai biệt lắm. Không biết lúc này nếu bọn họ thật sự lại đây nói có thể hay không dùng tân thuyền lại đây, đến lúc đó ta cũng nên đi Tuyền Châu Thành nhìn một cái. Mặc kệ nói như thế nào, này cũng có ta sáng ý ở bên trong. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, lúc ấy nói, nếu ngươi thân thể cho phép nói, ta mang ngươi đi Tuyền Châu Thành nhìn xem thuận tiện ở trong thành dạo một dạo, ngươi có chịu không? Hảo a. Quý Phi Dạ cười mi mắt cong cong chọc đến Mạnh Sơ Đông lập tức không nhìn xuống, ở nàng môi trộm cái môi thơm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1375 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Hoa đều nhiều vũ, phòng ở đều là bạch tường hắc ngói. Hôm nay mới vừa hạ quá một hồi mưa rào có sấm chớp, nước mưa theo mái ngói bên cạnh còn ở tích táp đi xuống tích. Trong viện một bụi chuối tây bị mưa gió diễn tấu quá, lại có vẻ lá cây càng tái rồi. Nhưng thật ra hành lang hạ hút thuốc lá sợi lão nhân nhìn kia chuối tây phía dưới lá khô, nhẹ nhàng than một tiếng, mùa thu mau tới. Ngồi ở lão nhân bên cạnh năm hán tử còn lại là tiếp tục vội vàng tay sống. Chỉ thấy hắn tuy rằng sinh tục tằng, một đôi tay lại thập phần linh hoạt, ở hắn bên người còn phóng một đám đã làm tốt dù cốt cùng dù mặt, lúc này hắn chính đem dù mặt cùng dù cốt dính đi, dính hảo một cái phóng tới bên cạnh, chờ Thái Dương hảo lại bắt được Thái Dương phía dưới đi bảo phơi. Phơi xong rồi lại ở dù mặt vẽ hoa, hoa đều người dĩ vãng đều ái hoa, từng nhà chỉ cần không phải nhật tử quá không đi xuống trong viện đều loại hoa. Này dù giấy mặt vẽ họa cũng đều lấy hoa là chủ, hơn nữa nhan sắc tươi đẹp nhiệt liệt, trống ở tay giống như một đóa nhiệt liệt nở rộ hoa. Này năm hán tử thực hiển nhiên tay nghề thập phần thành thạo, hắn tỉ mỉ đem này dù mặt cùng dù cốt dính hảo, mới buông tay sống, nhìn về phía một bên lão nhân. Lâu lão, mùa thu không hảo sao? Hoa màu đều thành thục, năm nay mùa màng cũng không tồi, sẽ là một cách được mùa năm. Bị gọi lâu lão nhân gật gật đầu cầm tẩu thuốc hút một ngụm, đúng vậy, năm nay là cái hảo mùa màng, chúng ta Hoa Đô huyện á, cũng tới cái quan tốt, Nga. Phát sinh chuyện gì, mấy ngày hôm trước lâu lão ngươi không phải đi thấy cái kia huyện lệnh sao? trở về cũng không gặp ngươi nói hắn cái gì lời hay, này đột nhiên nói là quan tốt. Năm người vừa nói một bên một lần nữa cầm lấy một cái dù cốt, một cái tay khác cầm dù mặt tiếp tục làm dù. Chờ thêm thu hoạch vụ thu, chúng ta này huyện lệnh muốn tu lộ. Năm nhân thủ động tác một đốn, tu lộ. Tu chỗ nào lộ? Từ chúng ta Hoa Đô huyện đến Trúc Tây huyện lộ, tu xong rồi lại đi tu Hoa Đô huyện đến Tuyền Châu thành lộ. Nói là hướng Trúc Tây huyện con đường kia đều là đường núi qua đi không có phương tiện tính toán từ sơn biên vòng qua đi, phương tiện ngựa xe hành tẩu, sau đó có người tính toán ở sông nhỏ thôn bên kia khai cái trại nuôi heo cùng trại nuôi gà, vừa lúc muốn mượn con đường này đông phong. Năm người sửng sốt một chút, theo sau tiếp tục thuộc hạ động tác, muốn tu lộ là chuyện tốt, chính là nơi nào tới tiền. Chẳng lẽ trông cậy vào triều đình cấp chúng ta bát tiền sao? Lâu lão khái khái tay tẩu thuốc, hạ đình kia tiểu tử nói, người này vẫn là rất đáng tin cậy, phía trước làm tìm cái sân, là chính mình ra tiền, sau lại thỉnh người đi rửa sạch nha môn, cũng là trước phó tiền bạc, thoạt nhìn còn tính đáng tin cậy. Năm người không nói. Qua sau một lúc lâu, lâu lão đạo Trình Tam, ngươi kia xem phong thủy bản lĩnh có thể lấy ra tới. Năm người thực bất đắc dĩ mở miệng, lâu lão, ta kia không phải xem phong thủy. Ai nha, dù sao cũng không sai biệt lắm, cái kia mạnh gì đó không phải muốn tu lộ sao? Nay xác định lộ đi như thế nào không phải ngươi giữ nhà bản lĩnh sao? Ngươi cùng với ở chỗ này làm một phòng bán không ra đi dù còn không bằng đi giúp đỡ làm điểm nhi thật sự. Lâu lão, ta cảm thấy làm dù khá tốt. Lâu lão trừng mắt, hảo cái gì hảo tuổi còn trẻ, không tư tiến thủ, cả ngày ở chỗ này làm dù, ngươi rõ ràng có cái kia bản lĩnh có thể cho chúng ta Hoa Đô huyện lão bách họ tạo phúc, lại hoa ở ta như vậy cái tiểu viện tử, liền ta lão nhân này ra đều nhìn không được. Lên! Lâu lão đứng dậy đem Trình Tam đuổi lên, một đường đuổi ra môn, đi tìm cái kia họ Mạnh chỉ không được hắn, ngươi đừng đã trở lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1376 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Trình Tam đứng ở hạ đình ra cách vách sân cửa. Nhìn viện có mấy cái quan binh đang ở nơi đó luyện quyền, hắc ha hô quát, nhìn giống như thập phần nhiệt huyết hướng lên trời bộ dáng. Hắn tâm lại không có gì tình cảm mãnh liệt. Hắn kêu Lúc Sơn ở nhà đứng hàng đệ tam, cho nên bên ngoài vẫn luôn tự xưng Trình Tam, thời trẻ cũng từng bừa bãi sơn thủy, thẳng đến một ngày nào đó hắn đột nhiên mệt mỏi, lưu tại cái này mãn thành hoa tươi huyện thành, học một tay làm dù tay nghề. Nhưng là sau lại nơi này gặp cướp biển quấy nhiễu, cũng may Hoa Đô huyện có hạ đình bọn họ, còn tính miễn cưỡng có thể chống cự một chút cướp biển, chỉ là Hoa Đô huyện người càng ngày càng ít, một ít có thể chạy đều chạy, dư lại tới đều là nguyện ý cùng hạ đình cùng nhau đối kháng cướp biển. Chỉ có hắn Trình Tam không có vướng bận, đi cũng có thể, lưu lại cũng có thể, vẫn luôn lưu đến bây giờ. Hắn biết rõ địa lý tri thức vẫn là bởi vì thời trẻ hắn thề phải đi biến đại giang Nam Bắc, thưởng biến thiên hạ sơn diệu thủy, lúc này mới đem phương diện này tri thức gắm cái vững chắc. Hiện giờ chỉ là chắc định một cái lộ hướng đi mà thôi, với hắn mà nói là cái thực nhẹ nhàng sự tình. Nhưng là nếu không phải lâu lão bức bách, Trình Tam khẳng định không muốn lại đây. Hắn nghĩ, nói không chừng cái này Mạnh huyện lệnh là cái mắt cao hơn đỉnh người. Xem không hắn người như vậy hắn cũng hảo trở về tìm lâu lão báo cáo kết quả công tác. Nghĩ như vậy, Trình Tam rốt cuộc hướng trong viện bán ra một bước. Canh giữ ở tiền viện tạp dịch xem cái này đầy mặt râu quai nón trắng hắn, vẫn luôn đều lòng mang đề phòng, lúc này xem hắn vào được, vội vàng trước, xin hỏi ngươi tìm ai? Trình Tam đôi mắt hơi hơi rũ xuống, mặt thần sắc bất động, ta tới tìm các ngươi huyện lệnh. Vừa lúc Mạnh Sơ Đông từ bên trong đi ra, phía trước trời mưa thời điểm hắn vừa lúc ở bên ngoài, chưa kịp bung dù, hiện tại thân quần áo còn có lộ ra hơi ẩm, vạt áo mặt cũng toàn là bùn điểm tử, tóc cũng nửa làm, nhìn thật sự chật vật. Chỉ thấy này hình dung chật vật người trẻ tuổi lộ ra tươi cười, dẫn đầu chắp tay hành lễ, ta là Mạnh Sơ Đông, là bổn huyện huyện lệnh, vị này đại ca tìm ta có chuyện gì sao? Trình Tam vô cớ cảm thấy có lẽ người thanh niên này thật sự giống Lâu lão nói như vậy, là cái đáng tin cậy người. Mạnh Sơ Đông thấy trước mắt cái này năm hán tử từ tới lúc sau nhìn chính mình phát ngốc, nghĩ thầm người này là gặp được sự tình gì cho nên mới tìm được nha môn tới sao. Bất quá hắn vẫn luôn đều không nói lời nào, hắn cũng vô pháp minh bạch hắn ý tứ a, đang muốn hỏi một câu thời điểm nghe được hắn ra tiếng. Nghe nói ngươi tính toán tu lộ. Mạnh Sơ Đông biểu tình một chỉnh, đúng vậy, tính toán ở thu hoạch vụ thu lúc sau bắt đầu. Kia lộ như thế nào tu định ra tới sao? Còn không có, Mạnh Sơ Đông lắc đầu, này quen thuộc địa phương địa lý tình huống người nếu không phải ở nông thôn lão nông hoặc là sơn thợ săn, nhưng là bọn họ cũng chỉ là biết nơi nào địa thế đầu nơi nào địa thế bằng phẳng, này đối với quy hoạch một cách lộ vẫn là làm không được, ta đang định thỉnh người đi Tuyền Châu thành thỉnh người lại đây. Ta có biện pháp có thể giúp ngươi làm chuyện này. Nga! Mạnh Sơ Đông lập tức tới hứng thú, vội vàng truy vấn nói, không biết là vị nào cao nhân. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Mạnh Sơ Đông chưa kịp nói chuyện, Hạ Tùng đang từ mặt sau chuyển qua tới, nhìn đến Trình Tam lập tức hô một tiếng Trình Thúc, Trình Thúc, sao ngươi lại tới đây? Hạ Tùng, vị này Trình Tiên Sinh nói hắn hiểu địa lý tri thức, có thể giúp chúng ta quy hoạch Hoa Đô huyện đến Trúc Tây huyện lộ. Hạ Tùng mở to hai mắt nhìn Trình Thúc, ngươi không phải chỉ biết làm dù sao? Trình Tam đôi mắt mị mị, ta khi nào nói qua ta chỉ biết làm dù? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1377 thu khi nguyệt mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Thẳng đến ba người ở trong sảnh đường ngồi xuống thời điểm, Hạ Tùng vẫn là vẻ mặt hoảng hốt, khi nào cái này sẽ khiêng hắn ở đường cái cười đùa Trình Thúc thế nhưng biết quy hoạch tu lộ lộ tuyến. Là hắn vẫn luôn cũng chưa nhìn ra tới, vẫn là Trình Thúc che giấu quá sâu. Hạ Tùng đem thăm dò ánh mắt dừng ở Trình Tam thân, Trình Tam lại vững vàng ngồi ở chỗ kia, đôi mắt nhìn Mạnh Sơ Đông, đại nhân, ngươi nên minh bạch chuyện này ta sẽ không làm không công. Hạ Tùng nhìn không được mở miệng, Trình Thúc, ngươi không cần tiền cũng không đói chết à, không thể cho chúng ta tỉnh điểm nhi tiền sao? Mạnh Sơ Đông ra tay ngăn cản Hạ Tùng, Hạ Tùng, chúng ta thỉnh cái sư phó trở về, không cái 50 lượng bạc là làm không thành chuyện này, Trình tiên sinh cũng muốn đi theo chúng ta vội, hơn nữa chuyện này rất mệt, chúng ta tự nhiên muốn phó thù lao. Trình Tam dựng thẳng lên ba ngón tay, ta không cần 50 lượng nhiều như vậy. Nhưng là cái này số phải cho. Hạ Tùng liếu lưới 30 lượng. Mạnh Sơ Đông một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Trình Tam vì hắn sảng khoái mà cảm thấy tâm tình hảo vài phần, lập tức gật gật đầu đứng lên, khi nào bắt đầu làm. Hạ Tùng phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời, đương nhiên là càng sớm bắt đầu càng tốt, chúng ta tính toán thu hoạch vụ thu một xong khởi công tốt nhất năm trước có thể lồng xong Trình Thúc ngươi nói đi. Trình Tam nghĩ nghĩ, hai tháng, đủ rồi. Ở thu hoạch vụ thu phía trước chúng ta còn có hơn một tháng thời gian, ta yêu cầu một cách trợ thủ theo sau. Trình Tam có chút vết bỏ nhìn Hạ Tùng liếc mắt một cái, hắn như vậy không cần quá yếu. Hạ Tùng cảm giác được chính mình bị xem thường. Mạnh Sơ Đông đứng ở một bên nhìn Trình Tam đối với Hạ Tùng lộ ra vết bỏ thần sắc. Không cho rằng sự, Hạ Tùng thân thể nhược, cũng không thích hợp cùng Trình tiên sinh ngươi cùng nhau sơn, ta sẽ tìm cá nhân hiệp trợ Trình tiên sinh. Trình tiên sinh tính toán khi nào bắt đầu? Nếu là càng nhanh càng tốt, kia ngày mai đi. Mạnh Sơ Đông ứng, hảo kia ngày mai. Mạnh Sơ Đông thuộc hạ tự nhiên là không ai, loại chuyện này hắn chỉ có thể trở về tìm tức phụ hỗ trợ. Này không muộn, quý phi dạ còn ở ăn cơm chiều đâu, Mạnh Bình chính bồi nàng cùng nhau ăn cơm, Mạnh Sơ Đông đi đến. Tam nương có sự tình yêu cầu ngươi hỗ trợ. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông một thân chật vật, ra vẻ vết bỏ, ngươi vẫn là đi trước rửa mặt một phen đi. Đúng vậy cha, ngươi không cần như vậy xông tới, ngươi muốn hôn mẹ làm mẹ lại phun ra Trần bà cùng Hồng Hạnh tỷ sẽ tức chết. Mạnh Sơ Đông cúi đầu nhìn một chút chính mình tình huống quả nhiên là một thân chật vật, vội vàng hướng trong phòng đi. Hồng Hạnh lại lập tức phân phó người múc nước lại đây làm Mạnh Sơ Đông rửa mặt. Quý phi dạ tiếp tục bình tĩnh ăn cơm chiều, ăn qua cơm chiều, nàng khảo Mạnh Bình mấy cái sách vở tri thức, nghĩ hiện giờ chỉ có thể dựa Mạnh Bình tự học, đây là không được. Nếu là có thể nói tính dùng nhiều tiền thỉnh cái phu tử về đến nhà tới cũng hiện tại làm hắn bản thân cân nhắc hảo. Nghĩ như vậy quý phi dạ tính toán đợi chút cùng Mạnh Sơ Đông đề một chút chuyện này. Mạnh Sơ Đông vội vàng tắm rửa một cái, một đầu tóc dài còn nhỏ nước ra tới. Quý phi dạ vốn định chính mình tự mình cho hắn sát tóc, kết quả một tới gần, nghe thấy lá lách hương vị, lại cảm thấy khó chịu, liền sai sử Hồng Hạnh cầm một cái làm khăn vải lại đây. Quý phi dạ đem khăn vải ném tới Mạnh Sơ Đông thân chạy nhanh sát sát, bằng không ngươi này quần áo đợi chút lại muốn đổi. Mạnh Sơ Đông chạy nhanh sát tóc, lau khô tóc. Mạnh Sơ Đông mới nói ra bản thân như vậy vội vội vàng vàng nguyên nhân. Muốn cá nhân, sẽ viết tự, có thể nhanh chóng nhớ đồ vật, còn muốn thể lực hảo có thể leo núi. Đúng vậy, này Hoa Đô huyện cũng coi như là ngọa hổ tàng long, tới cá nhân nói hắn sẽ chắc định quan đạo lộ tuyến, ta xem hắn là trong bụng thực sự có hàng khô, chỉ là yêu cầu cái trợ thủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1378 thu khi nguyệt mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ nghe minh bạch Mạnh Sơ Đông ý tứ, ngươi là làm ta từ phong tổ hoặc là khôn tổ muốn cá nhân bái. Mạnh Sơ Đông đôi mắt sáng lấp lánh nhìn quý phi dạ. Phu quân, ngươi đừng một bộ ta cùng bệ hạ không thân bộ dáng hảo sao. Ngươi trực tiếp muốn người, bọn họ chẳng lẽ sẽ không hiệp trợ ngươi? Mạnh Sơ Đông sưởng sốt, tựa hồ lập tức không minh bạch quý phi dạ ý tứ. Cùng chúng ta lại đây khôn tổ mười mấy người, phong tổ còn lại là ở Tuyền Châu Thành có cái cứ điểm. Ngươi muốn cá nhân cùng Diều nói một chút không hảo, Diều ở nhà chúng ta kêu một tiếng có, ngươi còn ba ba tìm ta nói làm gì? Mạnh Sơ Đông bừng tỉnh, cười hắc hắc, ta này không phải thói quen sao? Quý phi dạ bất đắc dĩ, chính ngươi đi trong viện kêu người đi, ta mới lười đến lúc này đem người kêu tiến vào. Chờ Mạnh Sơ Đông tìm xong rồi người một lần nữa trở về, Hồng Hạnh cho hắn một lần nữa tặng cơm chiều, quý phi dạ ngồi ở một bên. Mạnh Bình đã bị mang về nghỉ ngơi, quý phi dạ vừa lúc cùng Mạnh Sơ Đông để trình phu tử sự tình. Phu quân, ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không cấp Bình ca nhi thỉnh cách phu tử trở về? Mạnh Sơ Đông một phách đầu, hắn vội nhiều thế này thiên thế nhưng đem chuyện này cấp đã quên. Tam nương cảm thấy một cái dạng gì phu tử hảo. Thỉnh cái tú tài trở về cũng có thể ạ, chủ yếu là nhân phẩm hảo, không thể mang theo Bình ca nhi làm một ít động tác, cũng không đem hắn hướng oai lộ dẫn. Ngươi nếu là thỉnh đã trở lại, làm ta cũng quá liếc mắt một cái hành. Hảo. Mạnh Sơ Đông miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau sớm, Mạnh Sơ Đông mang theo cái kêu Phong cùng người cùng đi lâm thời nha môn, Trình Tam còn chưa tới. Hạ Tùng chạy chậm lại đây, Trình Thúc cho ta tiện thể nhắn nói, hắn có chút đồ vật muốn chuẩn bị, đại khái muộn một chút đến. Mạnh Sơ Đông gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Theo sau hắn hỏi Hạ Tùng lúc trước niệm thư là đi theo cái nào phu tử, hiện tại còn ở đây không Hoa Đô huyện. Phu tử. Hạ Tùng kinh ngạc một chút. Công tử ngươi thỉnh phu tử làm cái gì? Ta hiện giờ thật sự là không có thời gian đi dạy hắn, chỉ phải thỉnh cái phu tử qua đi, không thể kêu hắn mấy năm nay thời gian đều lãng phí. Hạ Tùng lúc này mới nhớ tới Mạnh Bình kia cái gì, ta khi còn nhỏ đọc sách là đi theo Trình Thúc đọc, sau lại là ở Tuyền Châu Thành học viện, chúng ta trấn đại khái cũng Trình Thúc học thức tốt nhất. Nhưng là Trình Thúc hắn không đi tham gia quá khoa khảo giống như, ta cũng không biết Trình Thúc là từ đâu học. Không bằng công tử ngươi đợi chút hỏi một chút Trình Thúc. Mạnh Sơ Đông là suy đoán quá, giống Trình Tam như vậy hiểu địa lý tri thức người, mặt khác thư tự nhiên cũng là niệm quá, lại không nghĩ rằng hắn trình độ có thể cho người khác làm phu tử. Hơn nữa Hạ Tùng ở hắn xem ra kiến thức cơ bản vững chắc, chỉ là khiếm khuyết chính trị mẫn cảm tính. Cho nên mới sẽ chưa từng có thi hội, nếu Hạ Tùng kiến thức cơ bản là nơi phát ra với Trình Tam, như vậy Trình Tam xác thật là cái lợi hại phu tử. Mạnh Sơ Đông nghĩ như vậy, Trình Tam đã tới rồi. Chỉ thấy hắn phía sau có một cái đại bao, có chút đồ vật còn bởi vì đóng gói không dưới lộ ở bên ngoài. Chú ý tới Mạnh Sơ Đông tầm mắt, Trình Tam tùy tiện đề ra đề bối bao, đều là một ít công cụ, ngươi tìm người ở nơi nào, hắn muốn giúp ta có này đó. Phong cùng yên lặng từ Mạnh Sơ Đông phía sau đi ra. Trình Tam thấy hô một tiếng, ngươi lớn như vậy khẩu người, như thế nào cùng cái ẩn hình người dường như, vừa rồi chạm nơi này ta cũng chưa chú ý. Phong cùng không nói chuyện, trước từ Trình Tam thân đem đồ vật nhận lấy, trầm mặt bối ở chính mình thân. Trình Tam đáy mắt hiện lên một đạo lưu quang, ngay sau đó cười thành ta thích ngươi như vậy yên lặng làm việc, đi rồi. Nói xong Trình Tam xoay người đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1379 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Chờ Trình Tam đi rồi, Hạ Tùng mới phản ứng lại đây. Công tử, ngươi sao không hỏi Trình Thúc làm phu tử sự tình? Mạnh Sơ Đông xua tay, hiện tại không vội, dù sao hắn hiện tại cũng không có thời gian, chờ hắn này đoạn vội xong rồi lại nói. Hạ Tùng ngẫm lại cũng đúng, liền không hề nhọc lòng, lôi kéo Mạnh Sơ Đông đi vào lúc sau, đem một chương giấy đưa tới trước mặt hắn, đại nhân, dùng quan ấm đi. Mạnh Sơ Đông cúi đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai là trong chóng muốn làm trại nuôi heo những cái đó yêu cầu khế đất. Mạnh Sơ Đông tùy tay phiên phiên, đây là gần 2.000 mẫu đất. Quy mô có phải hay không lớn điểm nhi? Ta đi theo đi xem qua kỳ thật còn hảo kia 1.100 nhiều mẫu đất hoang muốn bắt tới chuyên môn loại uy gà uy heo thức ăn gia súc, này chiếm cái to con, dư lại 700 mẫu đều là núi hoang, chỉ là trại nuôi gà cùng trại nuôi heo muốn không sai biệt lắm xóa 500 nhiều mẫu, còn muốn kiến phòng ở cấp sơn làm việc người ăn uống tiêu tiểu, còn có chuyên môn xử lý phân bón địa phương, ta tính tính, xác thật muốn nhiều như vậy địa phương. Hạ Tùng cấp Mạnh Sơ Đông giải thích rất rõ ràng, Mạnh Sơ Đông cũng không có gì đặc biệt ý kiến. Hắn tính tính địa vực, đúng rồi một chút nhà mình chức phường cảm thấy địa phương không sai biệt lắm đại, liền lấy ra chính mình quan ấm chọc đi. Bất quá lớn như vậy địa phương, sông nhỏ thôn cùng hà hạ thôn người tất cả đều đi cũng không đủ đem này đó đất hoang khai ra tới đi. Kia có cái gì bên cạnh không còn có khác thôn sao, chỉ cần có tiền, xa một chút nhi tính cái gì cùng lắm thì vẫn ngủ ở nơi đó, bọc cái phá áo bông có thể ngủ, còn có thể nhiều làm điểm sống nhiều lấy tiền. Mạnh Sơ Đông không khỏi nhớ tới chính mình niên thiếu khi, lúc ấy vì tích cóp điểm tiền, hắn ở bên ngoài làm việc thời điểm cũng là như thế này, hận không thể một ngày có thể có 24 cái canh giờ, như vậy có thể nhiều làm điểm sống nhiều lấy điểm tiền. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có một ít cảm khái. Trong chóng bắt được khế đất lúc sau động tác thập phần nhanh chóng, ngày hôm sau tìm được một đống người bắt đầu giúp hắn khai hoang. Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Tùng tới đó thời điểm chỉ thấy một đám người khí thế ngất trời ở nơi đó làm việc, lúc này mới vừa đến 8 tháng sơ thái dương như cũ nóng rát, chính là ở mặt trời chói chang phía dưới làm việc người lại một đám đều thực cấp kính. Trong chóng nhìn thấy Mạnh Sơ Đông lại đây chạy tới hô một tiếng đại nhân. Ngươi này tiền công cấp nhiều ít. Ấm khai ra tới đất hoang tính đạt tới ta yêu cầu, khai ra tới một mẫu đất hoang cấp 10 cái tiền đồng kia làm việc tay chân mau, một ngày có thể khai một mẫu nhiều mà chậm cũng có hơn phân nửa mẫu kiếm đủ bọn họ quá hảo một đoạn sinh sống. Mạnh Sơ Đông nhìn bên kia làm việc người, bọn họ tựa hồ chính mình phân chia khu vực. Mỗi người đều cách khá xa, liếc mắt một cái xem qua đi đại khái có 20-30 người. Dựa theo cái này tốc độ nói cũng đến một tháng mới có thể khai xong nhiều như vậy mà đi. Hôm nay mới ngày đầu tiên tới ít người, mặt sau chậm rãi sẽ càng ngày càng nhiều. Trong chóng nhưng thật ra thực tự tin, hắn phía sau đứng vẫn may hành tiền là không thiếu. Hơn nữa cái này trại nuôi heo cùng trại nuôi gà đối bọn họ tới nói xem như một cái nếm thử chuẩn bị cho tốt về sau có thể đi địa phương khác làm toàn bộ nghiệp lớn, bần cùng địa phương quá nhiều, bọn họ cũng không phải vô tư phụng hiến, nhưng là bọn họ làm càng nhiều, như cũ là vì các địa phương mang đến ít lợi. Đồng thời chính bọn họ cũng có thể có nhất định thu vào. Cái loại này điền sự tình, ngươi là tính toán thỉnh nhân chủng, vẫn là làm cho bọn họ cho ngươi loại. Tự nhiên là thỉnh người tới loại, điền đi ra ngoài bọn họ cũng gánh vác không dậy nổi tổn thất. Ta đây là có đại nhân duy trì mới có thể không tiêu tiền lấy mà, đối bọn họ tới nói, xem như mua đất hoang miễn 3 năm thuế, đối bọn họ tới nói, cũng vô pháp gánh vác.